Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 168 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì mà dự án Việt Nam? Thẩm Mạn Lan tò mò nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói, không có gì cả, phía trên đưa ra một dự án, nhưng bọn anh vẫn đang tìm đối tác. Nhưng chú đã nói như vậy thì tất nhiên là anh sẽ không để cho phủ gia chảy ra ruộng ngoài đâu. Cậu đã nói như vậy thì chiều mai chú tới công ty cậu, chúng ta bàn cụ thể. Hoắc Chấn Đình nhanh chóng quyết định. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Hoắc Chấn Hiên vẫn có một chút lăn tăn. Hoắc Chấn Đình, chú làm thương nhân đến nghiện rồi sao? Sao lại toàn mùi tiền thế? Là vì sao? Một dự án hợp tác mà lại giao lại cho Hà Lan và mấy đứa nhỏ đi, quá điên rồ. Anh ba, cho dù là không có dự án thì Hà Lan và mấy đứa nhỏ cũng phải quay về, rốt cuộc vẫn là người nhà họ Diệp thôi. Nếu như anh thật sự thích trẻ con như thế thì tìm một cô gái rồi sinh một đứa đi, mà có sinh 10 đứa em cũng không cản đâu. Hoắc Chấn Hiên ném gối về phía Hoắc Chấn Đình. Thôi đi cho anh mày nhờ, nói như chú thì có đối tượng rồi đấy. Em có chứ, vừa mới đi xem mắt thành công xong. Nghe Hoắc Chấn Đình nói vậy, Thẩm Mạn Lan nhất thời hứng thú. Chú đã xem mắt rồi sao? Không xem mắt thì phải làm sao? Cái thân tàn này có người gả cho là may rồi, chú làm sao mà để cho nhà họ Hoắc không có cậu chắt nối dõi được, không thể làm sao trăm năm sau có đứa đi gặp bà nội con. Lại đưa mẹ ra để lấy cớ rồi, chú thèm có vợ thì cứ nhận đi. Hoắc Chấn Hiên không để cho Hoắc Chấn Đình viện cớ, nhìn thấy bọn họ đấu khẩu như vậy, Thẩm Mạn Lan không nhịn được cười. Nói xem đối phương là con gái nhà ai, kết quả xem mắt như thế nào. Thấy Thẩm Mạn Lan hào hứng như vậy, Diệp Vân Tuấn chỉ biết lắc đầu cười. Anh đã cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên rồi đi tới bên cạnh của Hoắc Chấn Hiên. Có cần cháu giúp không? Tất nhiên. Sao? Có muốn ở lại ăn cơm trưa hay không? Cháu định về nhà ăn, nhưng mà Hạ Lan vui vẻ như vậy. Đợi cô ấy hỏi xong chuyện xem mắt của chú, chắc là cũng đói xỉu rồi. Thôi vẫn nên ở lại đây vậy. Vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn tràn ngập sự yêu chiều. Hoắc Chấn Viên thấy vậy thì mới thu lại sự phản hồi của bản thân. Không phải công việc của cậu bận lắm sao? Mấy hôm nay để cho ba mẹ con nó ở đây thì chẳng hỏi han gì, cậu cũng vô tư quá đấy. Công ty có tay trong nên cháu phải xử lý gọn ghẽ. Cháu sợ ba mẹ con của Hạ Lan quay về sẽ gặp nguy hiểm. Cháu sẽ thật sự sợ rồi. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hoắc Chấn Hiên hơi khựng lại. Anh ta nhỏ giọng nói. Hạ Lan không thể sống mãi ở trong sự bao bọc của cậu được. Người nhà họ Hoắc cũng không bao giờ yếu đuối hèn nhát. Tôi tin dù cho nhà họ Diệp con là nơi nguy hiểm đi nữa thì con bé cũng sẽ không ở bên cạnh cậu. Cháu cũng vậy. Cũng là vì tin nên mới không muốn cho ba mẹ con cô ấy chịu khổ sở. Chú ba, chú không cần biết Hạ Lan đi cùng với cháu phải chịu bao nhiêu khổ sở. Cháu chỉ muốn những ngày tháng sau cô ấy có thể hoàn thành những điều cô ấy mong muốn. Cháu có thể giúp cô ấy, chắc chắn sẽ hoàn thành một cách tốt nhất. Đây là tình yêu của cháu dành cho cô ấy. Nói xong, anh đưa nguyên vật liệu nấu ăn đi vào trong phòng bếp. Hoắc Chấn Hiên mỉm cười, rất yên tâm với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vẫn bám lấy Hoắc Chấn Hiên nói chuyện xem mắt, hai đứa nhỏ tự chạy chơi. Hoắc Chấn Đình bị Thẩm Mạn Lan hỏi đến mức phát phiền, chỉ đành nói. Em là em gái của một người bạn chiến đấu của chú, cô ấy là giáo viên tiểu học, cũng ưa nhìn, tính tình rất tốt. Giáo viên tiểu học sao? Thế thì tốt quá rồi, tương lai có thể dạy Ngây Ngây và Diệp Tranh học. Hoắc Chấn Đình hơi sầu não. Còn chưa đâu vào đâu mà cháu đã nghĩ tới chuyện dạy con cháu học rồi sao? Thì cũng phải tranh thủ chứ. Cháu nói với chú cũng có tuổi rồi, gặp được cô gái tốt thì phải trân trọng đấy. Tàn tật thì làm sao chứ? Chúng ta là vì đất nước, là vì niềm tự hào. Chú đừng có tự ti quá. Chú tự ti cái gì đâu. Thôi, cháu đi về vẽ thiết kế của cháu đi. Hai hôm nay đều chạy ra bên ngoài không sợ là thi rớt sao? Cháu không sợ, thi rớt thì cháu về ăn bám chú, hoặc là để cho cháu bồi dưỡng tình cảm với thím cháu một chút đi. Hoắc Chấn Đình rất hối hận vì đã nói ra những chuyện đi xem mắt. Cháu thà cho chú đi. Thấy Hoắc Chấn Đình ngại ngùng như vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng tò mò. Xem ra là chưa tới đâu thật, nhưng mà có ảnh chụp với nhau không? Cho cháu xem đi, hay là đưa người ta về nhà ra mắt? Có đứa như là cháu ở trong nhà, chú sợ là người ta bị dọa chạy mất dép. Lời của Hoắc Chấn Đình khiến cho Thẩm Mạn Lan bất mãn. Thì đã sao chứ? Chú đang bảo vệ thím tương lai của bọn cháu sao? Xem ra là chú thấy cháu phiền rồi có đúng không? Cháu tới ít thôi, Diệp Vân Tuấn chiều chuộng cháu như vậy. Thiếu nước là hái trăng xuống cho cháu thôi. Chuyện của người khác tốt nhất là không xen vào. Cháu cứ sống tốt là được, biết chưa hả? Thẩm Mạn Lan tất nhiên là biết chuyện mà Hoắc Chấn Đình nói là gì. Cả hai thành này có chuyện gì có thể qua mắt được Hoắc Chấn Đình chứ? Nhưng Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi rồi nói. Chú, từ trước tới nay cháu không lo chuyện người nhà khác bao giờ, đều là chuyện tìm đến cháu. Cháu cũng hết cách rồi. Sao mà lại hết cách? Cứ đóng cửa lại, không gặp ai hết, đợi cháu thi xong thì lại tính tiếp. Tất nhiên đó là một cách tốt, nhưng Thẩm Mạn Lan cảm thấy nếu cô thật sự làm như thế vào lúc này thì không biết Tống Giật Thiên sẽ ra sao nữa. Chung quy là cô vẫn lo lắng cho Tống Giật Thiên và Lưu Mai. Chú, đợi chuyện của dì xong xuôi, cháu sẽ không lo việc gì nữa, có được không? Cô lắc lắc cánh tay của Hoắc Chấn Đình, một đứa trẻ năn nỉ. Hoắc Chấn Đình thở dài. Chuyện của Lưu Mai, chú thấy cháu không nên quá lo lắng. Sốt ruột bà ấy và mẹ cháu có chuyện gì chúng ta vẫn chưa rõ. Trước mắt thì cứ đi tìm mẹ cháu đã. Gần đây cháu có liên lạc với bà ấy không? Cháu có, nhưng mà không gọi được. Cháu cũng có hơi lo, nên đã nhờ Dương Tân điều tra. Nếu không được thì tự cháu sẽ đi một chuyến vậy. Thẩm Mạn Lan có hơi bất an về câu hỏi của Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình thấy cô ấy như vậy vội nói. Không cần, mấy hôm nay chú có việc phải đi về Vân Nam. Để chú qua đó xem. Cháu đợi tin của chú là được. Bây giờ cháu cần phải làm nhất là tham gia cuộc thi thiết kế. Tuy vẫn có thời gian, nhưng cũng không nên phân tâm. Đã thích và tham gia thì đừng có làm qua loa. Phải làm cho cái ra trò và có giải thưởng mang về. Đó mới là phong cách của nhà họ Hoắc chúng ta. Cháu biết rồi, cháu tự tin với cuộc thi này. Chú yên tâm. Dáng vẻ tràn đầy tự tin của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình rất hài lòng. Mặc dù bọn ta là nhà mẹ đẻ nhưng vẫn không nên để cho Diệp Vân Tuấn vào bếp chứ. Đi, đi gọi cậu ta ra đây, chú muốn nói chuyện với cậu ta một chút. Thẩm Mạn Lan hơi ngơ ra, sau đó mới đi vào trong nhà bếp, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ở trong phòng bếp nấu nướng rồi. Không có thấy nguyên vật liệu ở bên ngoài đến, cô mới cười nói. Diệp Vân Tuấn, nhà chúng ta ngầu quá. Thôi, bớt nịnh đi. Tình nhân ở trong mắt hóa tây thi, có lạ phân chó cũng thấy thơm. Thẩm Mạn Lan nhăn mặt. Gớm chết đi được, chú mới là phân chó nhé. Chú là phân chó thì cháu là gì? Cháu là phân chó, gọi Diệp Vân Tuấn lại đây nhanh đi. Hoắc Chấn Đình đẩy cô đi. Thẩm Mạn Lan đi vào trong bếp, vẫn kịp quay lại làm mặt quỷ với Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình chỉ biết cười, thấy Thẩm Mạn Lan vui vẻ hoạt bát là tâm nguyện lớn nhất của anh ta. Thẩm Mạn Lan tới phòng bếp, thấy Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên đang bận rộn nấu nướng thì đi từ từ lại sau lưng anh, vòng tay lên bịt mắt anh ta lại. Đoán xem là ai đây? Diệp Vân Tuấn cười dịu dàng. Em đừng có phá nữa, ở đây khói nhiều lắm, em đi ra bên ngoài nói chuyện với chú đi, lát nữa anh lại ra sau. Diệp Vân Tuấn yêu chiều nói. Chú kêu em bảo anh đi ra bên ngoài kia, chú út bảo muốn nói chuyện công việc với anh ra nhanh đi, để đấy cho em. Nói xong cô cười tạp dề ở trên người anh, nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh sẽ ra ngay, em cũng đừng có ở đây nữa, để chú ba làm là được rồi. Hoắc Chấn Hiên hơi dầu dĩ. Hai cái đứa này cứ vắt cơm cho chó ở trước mặt tôi. Cản trở người ta làm việc, hai đứa coi có được không? Không muốn ăn cơm chó thì chú đi tìm vợ đi, có tuổi rồi lại còn kén chọn. Diệp Vân Tuấn chọc Hoắc Chấn Hiên một câu, rồi lại cởi tạp dề kéo Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài. Hoắc Chấn Hiên muốn điên cái đầu, cái tên Diệp Vân Tuấn này có ý gì chứ? Anh thì có tuổi cái gì chứ? Anh không sốt ruột sao? Chọc cái gì mà chọc chứ? Diệp Vân Tuấn mặc kệ Hoắc Chấn Hiên, kéo Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài rồi cười nói. Em pha trà cho anh và chú đi. Dạ. Thẩm Mạn Lan vui vẻ đi vào trong phòng trà. Diệp Vân Tuấn đến bên cạnh của Hoắc Chấn Đình, thấy xung quanh không có người mới ngồi xuống nhỏ giọng nói. Dự án khai phá miền Nam, chú biết rõ là dự án chỉ định mà vẫn muốn tham gia sao? Chú đang muốn làm khó tôi sao? Hoắc Chấn Đình nhìn anh nhỏ giọng. Là vì dự án chỉ định nên tôi mới muốn tham gia. Là sao? Diệp Vân Tuấn nhớ mày, trong lời nói của Hoắc Chấn Đình dường như còn có ý khác. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói. Dự án này vốn không phải là do nhà họ Diệp làm, giờ lại ở trong tay cậu. Hiện tại nhà họ Diệp và nhà họ Tống, nhà họ Hoắc xem như đều có quan hệ thân thích, cũng là nên tách ra rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, Nhiều khi cái bánh ở trên bàn không ngon như mình nghĩ, cậu phải tự cân nhắc. Sắc mặt Diệp Bân Tuấn thay đổi. Tin tức của Hoắc Chấn Đình chắc chắn là đáng tin hơn anh. Nói như vậy chắc chắn là đã biết được chuyện bên trong, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Nghĩ đến đó, anh nhất thời hiểu ra chuyện gì. Tôi biết, ngày mai tôi sẽ trả lại dự án này. Hoắc Chấn Đình gật đầu. Đừng nói thẳng ra, tìm một lý do gì đó mà rút lui là được. Không được đắc tội với người khác. Cậu cũng biết, trên thương trường có nhiều mối quan hệ liên kết. Tôi hiểu, cảm ơn chú Út. Hoắc Chấn Đình khoát tay. Lúc Thẩm Mạn Lan đi pha trà xong quay lại thì đã thấy hai người họ chơi cờ. Không phải hai người muốn bàn chuyện hợp tác sao? Sao lại đánh cờ? Nói chuyện làm ăn là cái cớ thôi. Chú sợ chồng cháu mệt nên mới để cho chú ba của cháu nấu một mình. Thẩm Mạn Lan hơi tức giận. Chú Út, chú ba sẽ buồn đó. Anh ấy buồn còn hơn là để cho cháu buồn. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì cười tươi rói. Vẫn là chú ba phải đau lòng rồi. Thẩm Mạn Lan đặt lên bàn trà, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bọn trẻ đi đâu rồi à? Đang chơi bên ngoài, nhưng mà không nghe thấy tiếng gì nữa, để cho chú ra xem. Để cho cháu đi cho. Thẩm Mạn Lan ngăn Hoắc Chấn Đình, định ra bên ngoài xem, thì Diệp Ân Tuấn đẩy bàn cờ một cái đứng dậy. Anh đi với em. Hoắc Chấn Đình buồn bã. Diệp Ân Tuấn, chơi giữa trường lại đẩy cờ là ý gì hả? Giải trí thôi mà, cùng lắm là cho chú thắng. Anh nói xong thì nắm tay cô cùng đi ra ngoài. Hoắc Chấn Đình bị chọc tức chết. Rõ ràng anh ta thắng. Gì mà cứ cho là thắng. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì hai người họ đã đi ra bên ngoài phòng khách. Em tự đi là được mà. Anh chơi cờ với chú Út đi. Anh chơi kém. Đi nước nào là lộ nước đấy. Vẫn phải cảm ơn em đã giải cứu cho anh. Anh nói vậy khiến cho cô bật cười. Gì mà chơi cờ không giỏi chứ. Người đứng bên ngoài như cô cũng có thể nhìn ra là anh đang nhường chú Út. Vẫn là khó cho anh rồi. Sau này không muốn thì đừng chơi. Anh cũng không phải là người già gì cả. Gọi một tiếng chú Út là được. Thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì anh rất vui vẻ. Không sao, ai bảo anh ta hơn anh một bậc, lại là chú của em. Chú vui thì em mới vui chứ, đúng không? Anh không cần phải như vậy đâu. Thẩm Mạn Lan tủi thân thay cho anh. Trước đây anh có đâu thế này. Trước đây anh lúc nào cũng cao ngạo. Giờ thành ra phải bỏ đi vì vẻ cao ngạo đó vì cô, làm cho cô thấy thương. Có sao đâu, em vui là quan trọng nhất. Anh nhìn cô cười dịu dàng, hai người đi ra ngoài nhưng vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu. Bọn trẻ đâu nhỉ, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Không đâu, bảo vệ đều ở đây, bọn trẻ không thể có chuyện gì được. Em yên tâm, chắc là đang chơi ở đâu đó thôi, anh đã qua bên kia xem. Thấy cô lo lắng, anh phải trấn an nhưng trong lòng cũng có một chút lo. Thẩm Mạn Lan chạy sang hướng khác. Ngây nghe, Diệp Tranh, các con ở đâu vậy? Cô lo lắng gọi lớn. Nghe thấy tiếng gọi của cô, Diệp Tranh la lên. Mẹ ơi, bọn con ở đây này, ngây nghe rơi xuống hồ rồi. Sao? Cô vội vàng chạy đến. Diệp Vân Tuấn nhíu mày nói với cô. Em ở đây, anh qua đó xem. Sao em cứ đứng yên ở đây được chứ? Anh đi trước đi, em sẽ sang ngay. Cô biết là anh sợ cô không theo kịp nên mới nói như vậy. Các con là quan trọng nhất. Cô vội vàng nói. Anh gật đầu. Em cẩn thận. Nói xong tức tốc chạy về phía hồ nước. Diệp Tranh khóc lớn. Bên cạnh cậu bé vẫn còn có một cái áo khoác của Nghê Nghê. Diệp Tranh, sao vậy con? Ba ơi, Nghê Nghê muốn bông sen kia nhưng con không biết bơi. Con nói để cho con nhờ bảo vệ hái. Em ấy lại đồng ý nên ngồi ở bên hồ đợi con. Nhưng con vừa chạy đi thì em ấy đã rơi xuống hồ. Diệp Tranh khóc rất thương tâm. Được rồi, con đừng khóc, không sao đâu. Diệp Vân Tuấn xoa đầu cậu bé, cởi áo khoác ngoài ra định nhảy xuống. Thì nghe thấy Diệp Tranh nói. Lên rồi, bọn họ lên rồi. Lúc này anh mới nhìn thấy một cậu bé chừng 11 tuổi ôm lấy Nghê Nghê từ hồ nước bơi lại. Đưa tay cho chú. Anh rất căng thẳng. Cậu bé nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Anh dùng sức kéo hai đứa trẻ lên. Nghe nghe. Anh vừa mới gọi con thì vừa bắt đầu hô hấp nhân tạo. Diệp Tranh mang áo khoác ở lên người cho cậu bé kia. Anh Dương, cảm ơn anh đã cứu em gái của em. Không có gì. Cậu bé lấy tay lau mặt, sốt ruột nhìn Diệp Nghe Nghe. Cô bé phun ra một ngụm nước rồi òa khóc. Ba ơi, con sợ. Cô bé ôm lấy cổ ba. Diệp Vân Tuấn lúc này mới có thể thả lỏng được. Sợ mà vẫn chạy vào đây, con bé ngốc này muốn dọa chết ba và mẹ sao? Thẩm Mạn Lan chạy tới. Nghe nghe, sao rồi con? Hu hu, mẹ ơi! Con bé quay sang vùi vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan, thấy cô lo lắng, anh vội nói, không sao rồi, con bé chỉ uống mấy ngụm nước, may mà kịp cứu. Nói đến đây, anh mới nhìn sang cậu bé kia. Cảm ơn cháu đã cứu con gái chú là Diệp Ân Tuấn. Chào chú, cháu là Trạm Dương, cháu sống gần đây, cháu hay chơi với em hai nhà chú đấy. Dáng vẻ tự nhiên của cậu bé khiến cho anh vui vẻ, nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta hay chơi với con cái thì hơi suy nghĩ. Nhà cháu gần đây sao? Vâng ạ, ngay ở bên cạnh ạ. Trạm Dương chỉ vào trong nhà mình. Được, hôm sau chú sẽ qua nhà chơi. Không cần đâu ạ, nghề không sao là tốt rồi, cháu xin phép đi trước. Cháu chào cô chú, tạm biệt Diệp Tranh nha. Bye bye anh Dương. Diệp Tranh vẫy vẫy tay với cậu bé, ánh mắt ra chiêu ngưỡng mộ. Diệp Vân Tuấn hỏi cậu bé, con quen anh đó sao? Dạ, anh Dương rất cử, cái gì anh ấy cũng đứng nhất, còn muốn học tập anh ấy à? Diệp Tranh rất sùng bái Trạm Dương. Diệp Vân Tuấn nghiêm trọng nói, cậu ta là người thế nào con có biết không? Cứ vậy mà chơi với người ta, còn đưa tới nhà ông chú nữa. Dù sao thì anh ấy cũng không phải là người xấu đâu. Diệp Tranh bĩu môi, Thẩm Mạn Lan sờ vào trán nghê nghê có hơi nóng. Ân Tuấn, con bé sốt rồi, chúng ta nhanh về thôi. Ừ, hai người đưa con về phòng khách. Vì rơi xuống nước nên Diệp nghê nghê bắt đầu sốt. Hai người cũng không có ở lại nhà họ Hoắc ăn cơm nữa mà đưa con bé tới bệnh viện luôn. Cơ thể con bé hơi đặc biệt, rất dễ lên cơn sốt. Bây giờ gặp chuyện này, cả hai người bọn họ đều lo lắng vô cùng. Nhìn thấy em sốt, Diệp Tranh áy náy. Là tại con, là con không trông em tốt. Không phải là con, Tranh, con đừng có tự trách chính mình. Thẩm Mạn Lan tuy là lo lắng cho con cái, nhưng cũng không mong chuyện này để lại ảnh hưởng tâm lý cho Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn ôm lấy cậu bé lên. Chuyện này là do cha mẹ không nói rõ với con, không phải là lỗi của con, nên con đừng có tự trách chính mình. Em sẽ không sao đâu, em vẫn là luôn rất mạnh mẽ, có phải không? Nhưng em lên cơn sốt rồi. Cậu bé lý nhí nói, nhưng mà khi biết mình đã làm sai chuyện gì đó. Không sao, sẽ hạ sốt dần thôi con. Anh lo lắng, nhưng lại không muốn con trai phải lo lắng cùng mình. Dù sao thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Mạn Lan cũng hiểu rõ điều này. Thời gian chờ đợi thật sự rất kinh khủng. Nhìn thấy cô ấy lo lắng, anh bất giác nghĩ đến chuyện 5 năm qua, chỉ có một mình cô ấy chăm sóc ngây ngây. Không biết qua bao lâu, phải vào trong phòng phẫu thuật. Mỗi lần đều không biết còn có thể kiên trì được không. Kiểu giày vò đó, phải đau đớn hơn hiện tại nhường nào. Anh cầm chặt lấy tay cô, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với cô và các con. Mấy năm nay vất vả cho em rồi. Cô hơi sững sờ sau đó cảm giác ấm áp. Không có, nghề rất kiên cường, mỗi lần vào phòng phẫu thuật đều nói với em là con sẽ bình an ra bên ngoài, lần nào thì con bé cũng an ủi em. Có lúc em nghĩ là một người mẹ, con bé cơ thể này là yêu con bé hay là hại con bé đây? Em đừng có nói vậy, chuyện năm đó là do anh xử lý không thỏa đáng, nếu có trách thì trách anh, nếu năm đó anh nói rõ ràng mọi điều, để lại em ở bên cạnh anh để cho anh chăm sóc thì con sẽ không thành ra như vậy. 5 năm nay em đã vất vả rồi, sau này anh sẽ gánh vác cùng em, dù tương lai có chuyện gì anh cũng sẽ không rời xa em nữa. Cô gật đầu, vô nhìn sang nơi khác. Cô luôn cảm thấy mình không để tâm đến ấm ức của bản thân, nhưng vào lúc này nghe những lời của anh nói, rốt cuộc lại không kiềm chế được. Thì ra mấy năm nay cô vẫn luôn oán hận. Được rồi, con sẽ không sao đâu. Anh ôm cô vào trong lòng. Diệp Tranh thấy mẹ khóc thì cũng nắm lấy chặt tay cô. Mẹ, con cũng sẽ ở bên mẹ, sau này con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở bên cạnh mẹ có được không? Cô ôm lấy con vào trong lòng. Lúc trước Diệp Minh Chiết ở bên cạnh cô vô số đêm mất ngủ, bây giờ Diệp Vân Tuấn và Diệp Tranh, và chưa từng một lần thay đổi là Diệp Ngây Ngây đang nằm ở phía trong kia. Cô thật sự hy vọng Diệp Ngây Ngây sẽ không phải tới bệnh viện nữa. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, hai người lo lắng không yên. Cô lo lắng rời khỏi vòng tay của anh, đi lại trên hành lang, vừa đi vừa nhìn về phía phòng phẫu thuật. Lúc mọi người vẫn đang lo lắng, thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô một mình chạy đến, cô muốn nhìn con gái đã ổn chưa. Mợ Diệp, chị đừng có lo lắng, xem ra đã ổn rồi, không có thêm phản ứng gì nữa, nhiệt độ cũng đã ổn định. Tuy nhiên lần này vẫn là may mắn, sau này nhất định phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô bé, tốt nhất là không để sốt cao. Bác sĩ thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng không yên, không để cho cô hỏi đã nói ngay. Nghe thấy thế, hai chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống. Lúc này có hai người từ đằng sau đỡ lấy cô. Bác sĩ, chúng tôi cần phải chú ý những gì? Diệp Ân Tuấn lo lắng hỏi. Bác sĩ vội nói. Ăn uống phải thanh đạm, cơ thể của con bé không được bình thường. Đây không phải là dấu hiệu tốt, nên phải chú ý cân đối dinh dưỡng. Chay mặn kết hợp, trước mắt, phục hồi sau phẫu thuật rất tốt, nên không cần phải quá lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ổn. Con bé vẫn còn nhỏ tuổi. Thời gian trôi qua, cơ thể sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Diệp Ân Tuấn nói. Không có gì, lát nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường. Hôm nay phải chú ý một chút, không sốt nữa là sẽ không có vấn đề gì. Vâng. Sau khi bác sĩ đi, Nghê Nghê được đẩy ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan không còn một chút sức lực nào nữa. Diệp Ân Tuấn đỡ cô ngồi xuống ghế. Nghê Nghê, không sao rồi, em đừng có quá lo lắng. Hôm nay anh sẽ ở đây với con. Em và Tranh về nghỉ ngơi đi. Nếu sợ ở trong nhà ầm ĩ thì qua nhà chú Út cũng được. Cô thật lòng là muốn ở lại nhưng cảm thấy cơ thể không chịu nổi nữa, cũng không biết vì sao. Anh bận việc công ty hay là để cho em ở lại cho? Cô đã muốn đứng dậy nhưng đã bị anh ngăn cản lại. Em đã thế này rồi nên về nghỉ ngơi đã. Hai hôm nay mệt rồi, công ty không có anh cũng không sao. Anh sẽ về chăm sóc Nghê Nghê, đừng để đến lúc con đã khỏe lại rồi lại đổ bệnh. Em về nghỉ ngơi đi. Anh sửa sang lại quần áo cho cô, nói với Diệp Tranh. Tranh, con có một nhiệm vụ là phải chăm sóc cho mẹ, có được không? Được à, con đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tranh kéo tay của mẹ, cô ấy thấy con gái được đẩy ra bên ngoài, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Cô sờ trán của con bé, thấy không còn sốt nữa thì mới an lòng. Được, vậy thì em về nghỉ ngơi, có việc gì anh gọi cho em. Gần đây không hiểu sao em lại hay đau đầu, hoặc là do mấy hôm nay ngủ không được vì thiết kế. Cô dày dày chán mình, hơi mệt mỏi, anh hơi không yên tâm. Hay là em đi khám đi, xem có vấn đề gì, em như thế này anh rất lo lắng. Không sao đâu, do gần đây ngủ không được ngon, còn việc của dì nên có hơi mệt mỏi. Cô vừa ngáp vừa nói, con bé được đưa về trong phòng bệnh thường. Diệp Ân Tuấn làm mọi việc rất thành thục, thấy anh như vậy cô cũng yên tâm. Anh bảo Diệp Minh đưa cô và Diệp Tranh trở về nhà. Sau khi về nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan để cho tiểu tử chăm sóc Diệp Tranh, còn cô thì trở về phòng nằm. Con gái vẫn còn ở bệnh viện, đáng ra cô không thể ngủ nổi, nhưng vừa gục đầu vào là cô đã ngủ thiếp đi. Diệp Tranh có hơi lo lắng nên đã mở cửa phòng đi vào. Thẩm Mạn Lan không hay biết gì. A Tử thấy Thẩm Mạn Lan mệt như vậy, nhỏ giọng nói. Cậu Tranh, mẹ của cậu mệt quá rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước nhé. Vâng. Diệp Tranh gật đầu nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan ngủ tới sáng ngày hôm sau. Lúc ánh sáng chiếu vào cửa sổ, cô mới tỉnh dậy. Cô còn nghĩ là đã buổi chiều rồi. Cô thấy hơi đói bụng, cầm lấy điện thoại lên nhìn đã 7:30. 7:30 tối, cô hơi rối loạn, không đúng. 7:30 tối đã là trời đã tối rồi. Cô vội nhìn ngày, lập tức ngây ngẩn cả người. Trời đất, cô có thể ngủ lâu như vậy ư? Cô nghi ngờ trong điện thoại. Cô vội vã xốc chăn đi ra bên ngoài thì thấy A Tử và Triệu Ninh đã dậy. Mợ, mợ tỉnh rồi sao? Mợ có đói không? Tôi dặn người làm cơm cho mợ nhé. Mợ ngủ giỏi thật, ngủ một mạch từ trưa hôm qua tới giờ. Nếu là mợ không ngáy do thì tôi thật sự đã gọi bác sĩ Bạch qua xem như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn. Tôi đã ngủ từ trưa qua tới sáng nay ư? Không dậy một lần nào. Vâng, nên tôi mới lo. Nhưng giờ tới mợ như thế này thì không sao rồi. Sếp Diệp gọi điện về báo cho cô Nghê Nghê đã không sao rồi, lát nữa sẽ xuất viện về nhà. A Tử quay ra làm việc, Thẩm Mạn Lan vẫn ngây ra như phỗng. Sao cô có thể ngủ lâu như vậy chứ? Hay là do quá mệt? Nhưng mà cơ thể không có chút nào bất ổn hay khó chịu. Cô chỉ cười, chỉ cảm thấy mình ngủ quá giỏi. Cô vội hỏi. Diệp Tranh đi đâu rồi? À, Diệp Tranh đã được chú ba của nhà họ Hoắc đón đi rồi ạ. Nói là đưa cậu ấy đi học, chắc đã liên lạc được với trường rồi. Hôm nay đã đi học, cũng là ăn sáng rồi, mợ cứ yên tâm đi. Nghe A Tử nói như vậy, cô mới yên tâm. Cô quay trở về phòng chỉnh đốn lại chính mình, vẫn cảm thấy không có một chút sức lực nào. Không phải đã mắc bệnh gì chứ? Cô suy nghĩ miên man, nhưng cũng không có khả năng. Nếu thật sự có bệnh thì phải cảm thấy đau chứ. chắc sẽ là thu xếp thời gian đi khám xem sao. Cô nghĩ như vậy, chỉnh trang lại một chút rồi xuống lầu. A Tử đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô rất đói. Cô vốn định đợi con gái và chồng về ăn cùng, nhưng Bao Tử lại biểu tình không kìm lòng được mà ăn trước mấy miếng. A Tử nhìn cô ăn nhiều như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Mợ, mợ không ăn một bữa trưa, một bữa tối thì sẽ không đói đến mức thế này chứ. Ừ, thật sự là rất đói, đói muốn xỉu luôn. Cô vừa ăn vừa nói. A Tử vội vàng xới thêm cho cô một bát nữa. Cô ăn xong mới phát hiện mình đã ăn nhiều như vậy. Mợ, tôi lấy thuốc tiêu hóa cho mợ nhé. A Tử lo lắng nói. Không cần đâu, tôi không thấy quá no. Nói xong chính cô cũng ngẩn người. Một mình cô ăn được bao nhiêu cô biết rõ, ăn nhiều như vậy đúng là hơi dọa người, nhưng cô lại thấy không hề gì. Bao giờ thì Ân Tuấn và Nghe Nghe trở về? Sắp rồi ạ. Nghe A Tử nói vậy, cô mới đứng dậy, nhưng lại thấy hơi choáng váng. Cô dựa vào ghế, lắc lắc đầu. Mợ, mợ không sao chứ? A Tử rất lo lắng. Không sao, chắc là tụt huyết áp, lát nữa tôi đi bệnh viện khám, đừng lo. Cô nhìn A Tử cười, quay người đi ra ngoài. Cô muốn đón Ngây Ngây về nhà, thấy cô không sao, A Tử mới yên tâm. Thẩm Mạn Lan đứng ở cửa, đợi một lúc đã thấy Diệp Ân Tuấn đưa con gái trở về. Anh nhìn cô đứng ở bên ngoài cổng đợi, hơi nhíu mày. Sao em lại đứng ở đây? Em ra đón hai ba con mà. Cô cười tủm tỉm. Diệp Ngây Ngây vươn tay về phía cô. Mẹ, ôm ôm. Cô bé, ngoan nào, mẹ ôm con. Thẩm Mạn Lan ôm lấy con gái vào trong lòng, cảm thấy con gái nặng hơn rồi. Ngây Ngây, chúng ta đã giảm cân rồi, con cái không nên mập quá thì mới sinh. Chiếc môi nhỏ xinh của Ngây Ngây cong lên vì lời nói của cô. Mẹ, mẹ ghét con rồi có phải không? Không có, mẹ ghét con. Tâm trạng của cô bé thay đổi, tỏ ra rất tức giận, thậm chí là rất không vui. Thẩm Mạn Lan thấy con gái như vậy, không nhịn được cười. Ngây Ngây, mẹ đã nói con đáng yêu mà. Con biết, đáng yêu nghĩa là đáng thương không có ai yêu. Lời của con làm cho cô rất ngạc nhiên. Ai nói là như vậy, không phải ý này. Là ý này con biết hết, mẹ không thích con rất buồn. Hai tay của Ngây Ngây choàng lên cổ của mẹ, bĩu môi nói. Con muốn hôn, con muốn ôm, con muốn được bế lên cao. Thẩm Lan bị chọc cười. Không phải mẹ đang ôm con sao? Xốc con lên cao thì mẹ không đủ sức đâu. Mẹ sợ con ngã, như vậy thì không được. Nên mẹ sẽ hôn con nhé. Cô hôn lên mặt cô bé một cái. Cô bé rất hài lòng, ôm lên mặt cô hôn chụt một cái. Con thích mẹ, rất yêu mẹ đấy. Mẹ cũng yêu con, nên sau này con đừng có ở đây chơi những trò nguy hiểm nữa có được không? Mẹ sẽ lo lắng. Nghe cô ấy nói như vậy, cô bé vội gật đầu. Dạ, con sẽ không bao giờ chơi ở bên hồ nước nữa. Ngoan lắm. Diệp Ân Tuấn thấy chán cô toát mồ hôi mới ôm lấy con gái. Em lau mồ hôi đi, nhanh đi vào bên trong thôi, anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm đâu. Em ngủ quá nhiều, ngủ từ trưa hôm qua tới sáng nay, sao anh lại không gọi em dậy chứ? Cô hơi buồn bực nhìn anh, Diệp Vân Tuấn cười nói. Em mệt quá rồi, cần được nghỉ ngơi, anh gọi em làm gì? Vòng đầu tiên của cuộc thi thiết kế không thành vấn đề với em rồi, em vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút, đừng thức đêm nữa, thức đêm hại sức khỏe, em mệt, anh cũng sẽ rất đau lòng. Em biết rồi, anh giờ cũng nhiều lời quá đi mất. Cô nhìn anh hờn dỗi, rồi cả hai nhìn nhau cười. Ba người đi vào trong nhà, cô vẫn còn ngáp khiến cho anh hơi lo lắng. Hạ Lan, hay là gọi Bạch Tử Đồng qua khám cho em xem sao? Em không sao mà, thật sự là không sao, chỉ hơi mệt một chút. Anh đừng ngạc nhiên như thế có được không? Mấy hôm nay không nghỉ ngơi được, đợi em nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không có thế này nữa. Cô giải thích, đưa hoa quả đã chuẩn bị sẵn cho Nghe Nghe. Lúc cô đang định nói thêm thì đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía trước. Hạ Lan, mẹ! Diệp Ân Tuấn và Nghe Nghe đều hốt hoảng, may mà kịp ôm lấy cô một cái. Cô hơi lơ mơ. Sao vậy? Em còn hỏi anh sao vậy? Em đang muốn hỏi, tại sao em lại thành như thế này? Không được, anh phải gọi cho Bạch Tử Đồng sang khám cho em. Diệp Ân Tuấn đỡ cô ngồi xuống ghế sofa cầm điện thoại gọi. Bây giờ mới mấy giờ, Tử Đồng vừa đi làm, bệnh viện còn có nhiều việc phải làm, anh đừng có gọi cho cô ấy nữa, chắc là do em ngủ nhiều quá mà thôi. Thẩm Hạ Lan vội nghênh anh lại. Ngủ nhiều sao lại như vậy? Hạ Lan, chuyện khác anh nghe theo em, nhưng hôm nay thì không được. Ngây Ngây lo lắng nắm lấy tay cô. Mẹ, mẹ khó chịu ở chỗ nào sao? Bà nói hôm qua con dọa sợ mẹ, con xin lỗi, mẹ đã thấy đỡ hơn chưa? Con rót nước cho mẹ nhé. Nói xong con bé đi rót nước cho cô nhưng đã bị cô giữ lại. Bé cưng, mẹ không sao đâu, chắc là hồi nãy đã thiếu oxy lên não đấy con. Con đừng có lo lắng, mẹ ổn mà. Mẹ còn đưa Nghê Nghê đi chơi nữa mà, có phải không? Dạ, Nghê Nghê vội vàng gật đầu. Diệp Vân Tuấn thấy cô đã tỉnh táo hơn, sắc mặt đã tốt hơn nhiều mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Sáng nay em đừng đi đâu cả, ở nhà cứ nằm im nghỉ ngơi đi, trưa nay anh bảo Từ Đồng qua khám cho em được không? Em đâu có dám cãi chứ. Cô cảm thấy một vết mũi cắn của mình ở trong mắt anh cũng trở thành chuyện lớn. Người đàn ông này cũng là quá thần hồn nát thần tính rồi. Anh không để ý đến cô nghĩ gì, kiên trì nói. Không phải chuyện cãi nhau hay không, anh chỉ mong em được mạnh khỏe, em đừng có gây chuyện với anh được không? Buổi trưa ít người, Bạch Tử Đồng qua đây được, nếu em sợ cô ấy vất vả, anh sẽ đi đón cô ấy. Em không có ý đó. Nghe anh nói vậy, cô có thể nói gì nữa? Được rồi, gọi cô ấy qua khám cho em, anh cũng đừng có lo lắng, Nghề Nghề đã ăn cơm chưa? A Tử đã chuẩn bị cơm cả rồi, em qua lấy cho 2-3 con. Nói xong cô đứng dậy nhưng đã bị anh ngăn lại. Em nằm nghỉ ngơi đi, anh qua lấy. Nghề Nghề còn chăm sóc mẹ nhé. Vâng ạ. Nghề Nghề ngồi đối diện với mẹ nhìn cô cười. Mẹ, mẹ đừng có bị bệnh được không? Được, mẹ sẽ không sao đâu con. Nhìn thấy bộ dạng đó của con gái, cảm động không nói nên lời. Nào, mẹ ôm con một cái. Cô định ôm con lên ghế sofa nhưng Nghề Nghề lại lùi ra phía sau. Mẹ, mẹ đang không khỏe, đừng có bế con ở đây với mẹ đợi ba quay lại có được không? Được. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, lòng cô tan chảy. Lúc Diệp Ân Tuấn quay lại thì đã nhìn thấy khung cảnh đầy dẫy yêu thương đó, không nhịn được mà cười. Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui thế? Không nói với ba đâu, đây là bí mật của con và mẹ đấy. Nghề Nghề dựa vào trong người mẹ, Thẩm Mạn Lan xoa đầu của con, cười nói. Con mau ăn đi. Không cơm lại nguội mất. Lúc Nghề Nghề nhìn thấy không có thịt thì không vui. Bữa sáng hôm nay không ngon. Bé ngoan, bác sĩ nói con phải cân bằng dinh dưỡng, kết hợp chay mặn. Mấy ngày nay là phải ăn thanh đạm. Nếu không thì sẽ không tốt cho cơ thể. Chẳng lẽ con muốn tới bệnh viện nữa sao? Nghe mẹ nói vậy, con bé lại lắc đầu. Con không muốn à? Vậy thế thì con ăn cơm đi. Mỗi một thức ăn một ít đều là tốt cho con đấy, được không? Vâng ạ. Nghề Nghề buồn bã trả lời, nhưng không hề quấy khóc, không chịu ăn. Nhìn thấy con gái như vậy, Diệp Vân Tuấn rất đau lòng, nhỏ giọng nói. Nào, để cho bà ăn cùng con. Mẹ, mẹ cũng ăn cùng với con nhé. Nói xong cô cũng gắp đồ ăn lên. Thấy ba mẹ đều ăn, Nghề Nghề không có lý do để từ chối nên cũng bắt đầu ăn. Lúc A Tử đến dọn dẹp bàn thì thấy Thẩm Mạn Lan đang ăn. Mợ, mợ vẫn còn ăn sao? Có chuyện gì sao? Diệp Vân Tuấn nhìn biểu cảm khó hiểu của A Tử hỏi cô ấy. A Tử vội nói. Mỡ có ăn rồi ạ, hơn nữa còn ăn gấp đôi ngày bình thường. Tôi sợ mỡ ấy khó tiêu nên định đưa cho mỡ thuốc tiêu hóa. Nhưng mỡ bảo mỡ vẫn chưa quá no, sao giờ lại ăn tiếp nữa? Diệp Vân Tuấn bỗng dưng nghiêm túc. Em có khó chịu ở chỗ nào không? Không có, em chỉ thấy hơi đói. Cô hơi ngượng ngùng, Nghê Nghê cười nói. Mẹ còn ham chơi hơn cả con. Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện, đi ngay bây giờ. Diệp Vân Tuấn lo lắng khiến cho cô hơi xấu hổ. Em không đi, đi bệnh viện rồi biết nói sao? Nói là ăn nhiều nên đến khám sao? Anh không sợ mất mặt, nhưng em sợ, em sẽ không đi đâu. Hạ Lan như đứa trẻ, vùng vàng không chịu. Thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn cười nói. Có gì đâu chứ, anh chỉ đưa em đi khám xem em có bị tiêu hóa khó hay không mà thôi. Em không đi, em lớn như vậy rồi còn khó tiêu gì chứ? Em còn không rõ sao, em nói rồi đấy, nói mà thôi, muốn ăn một chút gì đó mà mọi người cứ phản ứng kiểu gì vậy? Sao vậy chứ, em không được ăn đồ ăn ở trong nhà hay sao? Cô hơi tủi thân, mắt cũng đã ươn ướt, Diệp Vân Tuấn thấy vậy thì hơi bối rối. Được rồi, không đi nữa, anh đã nói gì đâu mà lại khóc rồi. Anh là đồ đáng ghét, em ăn một chút đồ ăn thôi mà có chuyện gì đâu. Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, cũng rất muốn tủi thân. Chỉ là ăn nhiều hơn một chút thôi mà, sao lại phải đưa đi bệnh viện khám chứ? A Tử thấy cô như vậy thì hơi áy náy. Mợ, tôi xin lỗi, đều là do tôi quá lo lắng, mợ đừng có khóc. A Tử vừa dứt lời, cô lại càng khóc to hơn. Hà Lan, còn vẫn ở đây này em. Thấy cô còn sống với trẻ con hơn Nghê Nghê, cô khóc đến nỗi khiến cho con bé cũng ngây ngẩn không hiểu chuyện gì. Bà ơi, mẹ sao vậy à? Không sao đâu con tự chơi một mình nhé. Anh muốn giữ một chút mặt mũi cho vợ nên đã đưa con cho A Tử rồi ôm lấy vợ. Được rồi, em sao thế? Anh có nói gì đâu, sao lại khóc như thế này? Em đâu có muốn khóc, nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân nên mới khóc, nước mắt cứ tự chảy ra đấy chứ. Hạ Lan buồn bực, càng như thế cô lại càng khó chịu. Anh thấy như vậy lại càng ôm cô chặt hơn. Thẩm Mạn Lan không phải là người hay là cố ý gây sự, nhưng đột nhiên lại thành ra như vậy, khiến cho anh lo lắng. Nhưng anh lại không dám hỏi tiếp. Được, anh không nói nữa, chúng ta không nên đi bệnh viện nữa nhé. Anh bế em lên lầu nghỉ ngơi một chút nhé. Em vừa mới ngủ dậy mà. Hà Lan nói xong lại không nhịn được ngáp thêm một cái. Thấy cô như vậy anh lại lo lắng. Được, vậy không ngủ nữa, chỉ nằm nghỉ thôi có được không? Được. Cô dựa vào trong lồng ngực anh, sau đó bế cô lên lầu, đặt cô lên giường. Vừa nằm xuống giường, chờ người một cái đã không thấy cô có động tĩnh gì nữa. Anh sợ cô khó chịu, nhẹ nhàng gọi. Hà Lan, em nằm nghỉ nhé. Nhưng cô không có một chút phản ứng nào. Anh đi sang nhìn thì đã thấy cô ngủ thiếp đi. Không phải vừa mới tỉnh sao? Sao lại ngủ thiếp đi rồi? Anh kéo chăn đắp cho cô, rồi lại vội vàng xuống lầu gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng, cô qua nhà tôi khám cho Hà Lan. Cô ấy không ổn một chút nào. Có chuyện gì thế? Nói qua điện thoại không rõ được, cô sang khám cho cô ấy giúp tôi. Anh vô cùng sốt ruột. Bạch Tử Đồng nhìn đồng hồ. Được, giờ tôi qua đó. Nói xong liền ngắt điện thoại. Anh không dám để cho cô một mình vào trong phòng. Tắt máy xong liền lập tức đi lên lầu. Đi vào trong phòng thì vẫn thấy cô đang ngủ. Anh lo lắng đưa tay lên dưới mũi cô. Cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, anh mới yên tâm. Làm sao có thể ngủ liền như vậy chứ? Lẽ nào là vì mệt mỏi quá? Diệp Vân Tuấn trầm tư, sốt ruột chờ đợi. Lúc Bạch Tử Đồng tới, thấy anh ngồi trên sàn nhà. Về mặt căng thẳng nhìn Thẩm Mạn Lan, còn cô thì đang rất ngủ ngon lành. Anh Diệp, anh đang làm gì vậy? Thấy Thẩm Mạn Lan không giống như đang ốm đau gì, nhưng biểu cảm của Diệp Vân Tuấn lại lo lắng như vậy, không giống như đang giả vờ một chút nào. Hơn nữa, anh ta cũng không cần chơi mấy trò đùa vô vị như thế này với cô. Thấy Bạch Tử Đồng đến, anh liền đứng dậy, nhưng lại tê chân không đứng dậy nổi. Bạch Tử Đồng phải giúp anh đứng lên. Rốt cuộc là sao vậy? Tôi thấy Thẩm Mạn Lan vẫn ổn mà. Ổn gì mà ổn? Diệp Vân Tuấn kể lại chuyện cô đã có những biểu hiện khác thường cho Bạch Tử Đồng nghe. Nghe xong Bạch Tử Đồng cau mày nói. Nghe anh nói thế thì có vẻ có thai rồi. Diệp Vân Tuấn ngây người. Gì mà có vẻ là có thai rồi? Bạch Tử Đồng, cô làm việc có trách nhiệm có một chút được không? Có là có, không là không. Sao lại có vẻ? Với câu hỏi của anh, Bạch Tử Đồng nhẹ nhàng nói. Tình hình của Hạ Lan không phải là anh không biết. Lần trước vì chuyện của mẹ Trương, tử cung của cô ấy mới chịu lạnh, khó lòng mà có em bé. Nhưng những gì anh nói thì có vẻ cô ấy đang có biểu hiện đầu tiên của việc mang thai. Giờ tôi nói cũng không chính xác, phải xét nghiệm máu mới biết được. Vậy thì xét nghiệm đi, còn chờ gì nữa? Diệp Vân Tuấn rất sốt ruột. Anh biết rõ cô không dễ mang thai, thầy thuốc cũng đã phải bó tay. Chuyện này khiến cho anh đau đớn vô cùng. Nhưng nếu không phải là mang thai thì cô mắc bệnh gì sao? Lại là căn bệnh gì nữa đây? Lòng anh như lửa đốt, muốn mau chóng biết kết quả. Bạch Tử Đồng thấy Diệp Vân Tuấn lo lắng cho Thẩm Mạn Lan như vậy, cảm thấy mừng thay cho cô ấy. Anh đừng quá lo lắng, tôi sẽ kiểm tra kỹ cho cô ấy. Bạch Tử Đồng mang dụng cụ ra bắt đầu kiểm tra cho Hạ Lan. Thẩm Mạn Lan vẫn ngủ rất ngon. Diệp Vân Tuấn ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô. Đợi Bạch Tử Đồng kiểm tra xong, anh vội hỏi. Sao rồi, sức khỏe của cô ấy có ổn không? Bạch Tử Đồng lắc lắc đầu cười. Là mang thai rồi, đây là biểu hiện của thời kỳ đầu mang thai, lượng progesterone cao. Diệp Vân Tuấn ngơ người. Cô nói sao? Không nói tới anh, ngay cả Bạch Tử Đồng cũng cảm thấy đây là kỳ tích. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn cười nói. Số liệu đều là ở đây, là mang thai, mặc dù không biết tại sao cô ấy lại có thể xuất hiện kỳ tích này, nhưng không phải đây là chuyện tốt sao? Chú ý để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Nếu phản ứng hiện tại đều là bình thường, ăn ngon ngủ ngon sẽ không sao cả. Diệp Vân Tuấn như một đứa trẻ xoay tại chỗ hai vòng, cười rạng rỡ. Anh sắp làm ba rồi. Lần trước anh không được trải qua cái cảm giác làm ba thì con đã 4 tuổi rồi. Lần này cuối cùng ông trời đã cho anh cơ hội trải nghiệm cái cảm giác làm ba. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Bạch Tử Đồng thấy anh như vậy là nhớ đến dáng vẻ lúc Tô Nam biết mình mang thai. Đúng là không lệch đi đâu được. Cô cười nói. Được rồi, tôi biết là anh vui. Nhớ là chăm sóc Hạ Lan cho tốt. Dù sao cơ thể cô ấy cũng không được thật sự ổn. Lúc này Diệp Bân Tuấn mới lo lắng. Đúng vậy, sức khỏe cô ấy vẫn luôn không tốt lắm. Nếu mang thai thì có chống đỡ được không? Nếu không chống đỡ được thì sao? Anh không muốn đứa con này sao? Bạch Tử Đồng cố ý hỏi. Sắc mặt của anh vừa bối rối vừa buồn bã. Tôi rất muốn có đứa con này. Lần trước cô ấy mang thai tôi đã bỏ lỡ mất thời gian bọn trẻ lớn lên. Tôi thậm chí còn không biết dáng vẻ lúc sinh của bọn trẻ như thế nào. Nhưng nếu như những điều này không tốt cho cơ thể cô ấy, nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy, thì tôi sẽ tình nguyện không có muốn đứa trẻ. Lúc nói những lời này, anh rất đau lòng. Một người đàn ông lúc nào cũng không biết dứt bỏ đi đứa con lại đau đớn như thế. Lần trước mất con, anh đã rất buồn. Nếu như lần này cũng vậy, anh không dám nghĩ. Bạch Tử Đồng thở dài nói. Anh phải tin tưởng vào Hạ Lan. Các bà mẹ đều rất vĩ đại. Vì anh, vì bọn trẻ, cô ấy sẽ ổn thôi. Nhưng lúc nãy tôi kiểm tra, mặc dù có hơi suy nhược, nhưng mọi thứ đều rất bình thường. Có lẽ là liên quan đến chuyện của mẹ Trương. Trước khi mất, đã chỉ có hai người tới nhà họ Tổ tìm cây cỏ gì đó. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Không phải, thứ đó chỉ làm cho cơ thể cô ấy càng lạnh, càng khó mà mang thai. Vậy thì thật là kỳ lạ. Hạ Lan chính là đang mang thai, sức khỏe cô ấy đã tốt lên rất nhiều rồi. Nếu như không có thứ gì đó để bồi dưỡng, vậy thì tôi cảm thấy không đúng. Nửa năm nay có phải Hạ Lan đang dùng sản phẩm dinh dưỡng gì đó hay không? Anh lắc đầu, nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Cô ấy đã từng uống rất nhiều loại thuốc bổ có thành phố ngầm, còn có máu của Lam Thần. Máu của Lam Thần là sao? Bạch Tử Đồng hơi khó hiểu. Diệp Vân Tuấn vội vàng vào thư phòng lấy một giọt máu trước đây Lam Thần tặng đưa cho Bạch Tử Đồng. Là cách này, cô quay về phân tích thử xem có liên quan gì không. Bạch Tử Đồng nhìn thấy màu xanh của máu, không khỏi kinh ngạc. Đây là... Lam Thần là người thuốc, là sản phẩm thí nghiệm được người ta thử nghiệm từ trong bụng của người mẹ. Máu có màu xanh, Trương Linh từng nói, một giọt máu của anh ta có giá trị chữa trị rất cao. Diệp Vân Tuấn nói những điều anh ta biết cho cô ấy nghe. Bạch Tử Đồng cất máu của Lam Thần vô cùng cẩn thận, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ về nghiên cứu, Hạ Lan có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được, sau khi tiễn Bạch Tử Đồng về, anh lại ngồi nhìn Thẩm Hạ Lan đang yên ngủ, cười như tên ngốc. Hạ Lan, chúng ta có con rồi, không phải, chúng ta lại có con rồi, chúng ta lại được làm ba mẹ rồi. Anh ngây ngốc cầm lấy tay của cô thủ thỉ. Cô ngủ rất lâu. Ngủ tới nỗi toàn thân đều là đau mỏi mới tỉnh giấc. Mở mắt đã tỉnh giấc, đã thấy Diệp Vân Tuấn cười tủm tỉm ngồi ở trước mặt. Trong mắt toàn là tình cảm dịu dàng, dường như có một chút vui mừng. Cô buồn bực hỏi. Anh sao vậy? Lại có chuyện gì nữa? Nhìn cái bộ dạng đắc ý của anh xem. Nói mấy câu thì cô lại ngồi dậy nhưng lại cảm thấy thắt lưng hơi mỏi. Em nằm yên đi. Anh vội vàng lấy cái gối chèn vào sau lưng cô, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Anh sao vậy? Cô cảm thấy hơi lạ, anh đợi cô ngồi vững rồi mới ngồi xuống trước mặt cô, cười tủm tỉm nói. Hạ Lan, anh muốn báo cho em một tin tức tốt. Ừ, anh nói đi. Cô gật đầu, cảm thấy hôm nay anh hơi lạ. Anh mặc cô đang nhìn mình khó hiểu, cười đến mức hai mắt thành hai sợi chỉ. Anh bảo, Tự Động sang kiểm tra sức khỏe cho em đoán kết quả xem. Là gì? Tim cô bỗng hẫng một nhịp, lẽ nào cô mắc bệnh? Nhưng không phải, nếu cô có bệnh thì làm sao anh lại như thế chứ? Nhìn biểu cảm nghi hoặc của cô, anh cười nói. Em có thai rồi, Hạ Lan, em sắp làm mẹ rồi đấy. Thẩm Hạ Lan ngây người, nhưng cô lập tức cười nói. Anh đừng có nói linh tinh nữa, chuyện cười này chẳng buồn cười một chút gì cả. Cô hơi buồn, anh nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình nghiêm túc nói. Anh không đùa đâu, Thẩm Mạn Lan, đây là sự thật, Bạch Tử Đồng kiểm tra cho em, đây là kết quả xét nghiệm máu, em thật sự là đang mang thai, sắp được một tháng rồi, em thèm ăn, thèm ngủ, luôn cảm thấy mệt mỏi đều là biểu hiện của thời kỳ đầu mang thai. Thẩm Mạn Lan nhìn vào ánh mắt vô cùng thành thật của anh, không hề như giống đang nói đùa, tim cô không nhịn được mà reo lên. Anh nói thật sao? Kết quả xét nghiệm máu đâu? Cho em xem nào. Cô rất xúc động. Hơn bất cứ ai, cô hiểu rõ anh muốn có con tới nhường nào. Anh đã bỏ lỡ mất quá trình sinh ra và lớn lên của Minh Chiết và Nghê Nghê, nhưng lại vì chuyện của mẹ Trương mà không còn cơ hội làm ba. Cô từ từ chấp nhận được đây là sự thật. Cũng không thể ngờ được anh lại nói cho cô biết cô đang mang thai rồi, cô lại có thể được làm mẹ. Cô xoa lên bụng mình, cảm thấy thật là thần kỳ. Anh vội vàng đưa kết quả xét nghiệm cho cô. Em xem này, em thật sự là có em bé rồi. Từ bây giờ em chính là nhân vật bảo quốc của nhà chúng ta. Em thích ăn gì, em muốn làm gì anh cũng không can thiệp. Em muốn nghỉ ngơi, vậy thì nghỉ ngơi đi. Em không cần phải nghĩ gì cả. Có anh đây, lần này anh nhất định sẽ bù đắp thiếu sót 5 năm qua cho mình em. Lời của anh nói khiến cho hai mắt cô cay cay. Xem kết quả xét nghiệm máu, rốt cuộc cô đã không kìm được mà nước mắt mà khóc nức nở. Phải làm sao đây? Đột nhiên em muốn khóc, em không nhịn được. Cô như đứa trẻ dựa vào trong lòng anh mà khóc. Ai biết tâm trạng của cô đang rất phức tạp và xúc động. Anh vỗ vỗ lưng cô dịu dàng nói. Em muốn khóc thì cứ khóc. Bạch Tử Đồng đã nói dễ khóc là một phản ứng bình thường của giai đoạn đầu thai kỳ. Nhưng khóc một chút thôi, đừng khóc nhiều quá, hai mắt lại đỏ lên, có biết không? Vâng. Cô dựa vào vai anh, vẻ mặt có một chút hốt hoảng. Thật sự là cô mang thai sao? Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Cơ thể của em không phải là không thể mang thai sao? Cô đẩy anh ra, cảm thấy mình như một đứa trẻ. Anh cười lau nước mắt cho cô rồi nói. Không biết, bọn anh rất phiền não. Máu của Lam Thần cho em, để cho cô ấy về nghiên cứu, xem là có liên quan gì không. Nếu có liên quan, sau này chúng ta phải cảm ơn Lam Thần. Tất nhiên rồi, nếu là đều nhờ máu của Lam Thần, em nhất định sẽ đích thân đi thăm người ta để tạ ơn. Ừ, anh đi cùng em. Hai người vui vẻ ôm lấy nhau. Tay của hai người đều đặt lên chiếc bụng nhỏ của cô, cảm nhận một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên ở đó. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói với anh. Ân Tuấn, anh nói xem Minh Chiết và Nghê Nghê liệu có thích đứa bé này không? Bọn trẻ sẽ thích chứ. Chúng ta phải nói như thế nào với các con đây? Còn tranh nữa, thằng bé hơi nhạy cảm. Nếu thằng bé nghĩ đứa trẻ sẽ khiến cho nó bị bỏ mặc thì phải làm sao đây? Anh hơi sửng sốt. Chuyện này em cứ để cho anh đi. Em cứ nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt là được rồi. Vâng. Nghe thấy anh nói vậy cô cũng yên tâm hơn. Cô tin tưởng anh giải quyết được chuyện này. Sau khi kích động, cô lại cảm thấy mệt. Lạ thật đấy, lúc em mang thai hai đứa trước không có ham ngủ như thế này. Cô than thở, anh thấy cô buồn ngủ, lại ôm cô nằm xuống cười nói. Bạch Tử Đồng nói, mỗi lần em có bé đều là không giống nhau, phản ứng cũng như thế, nên em không cần phải lo lắng. Muốn ngủ thì cứ ngủ, lát nữa anh nói với chị Hoàng, sẽ theo thời gian của em, đồ ăn do cô ấy chuẩn bị. Như thế không ổn lắm đâu. Em cũng đâu có là tiểu thư như vậy. Cô hơi ngại ngùng. Lúc mang thai 5 năm trước, lòng cô đầy căm phẫn, chưa từng sống ở trong tình cảm ấm áp vợ chồng một ngày nào. 5 năm sau, hôm nay có thể cảm nhận được tất cả, cô thật sự cảm thấy không dễ dàng gì. Không phải là tiểu thư, em có tư cách này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Lúc anh nghĩ cô đã ngủ, đột nhiên cô lại mở mắt rồi lại muốn ngồi dậy, buồn rầu nói. Không xong rồi, Diệp Vân Tuấn, đứa bé này đến không đúng lúc rồi. Sao lại như vậy? Anh hốt hoảng, cô xoa xoa bụng cười nói. Em còn phải tham gia cuộc thi thiết kế, mang thai ngủ cả ngày như thế này thì làm thế nào? Cũng không nên ngủ mà tham gia có đúng không? Anh cũng biết cuộc thi này là mơ ước của em, nhưng bây giờ em có em bé, em... hu hu. Càng nói càng buồn, càng nói lại càng tủi thân, cô tựa vào vai anh khóc òa lên. Mang thai khiến cho cô nhạy cảm hơn, cứ hễ hở ra là khóc. Cô không muốn như vậy, nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Thấy cô như vậy, anh không nhịn được cười. Không sao cả, có một tháng cho cuộc thi mà, em làm sao mà ngủ cả tháng được, có đúng không? Thế nếu ngủ một tháng thì làm sao? Cô nhìn anh ngước mắt lưng tròng, nhìn đến nỗi tim anh đã mềm nhũn. Không sao cả, với năng lực của em chúng ta nhắm mắt cũng qua được. Hơn nữa là bản thảo thiết kế em có rồi mà, anh giúp em chốt lại là được rồi. Không cần, em tự hoàn thành thiết kế, anh giúp em thì nói làm gì chứ? Cô bĩu môi nhìn giống Vi Nghê Nghê, khiến cho trái tim của anh rung động. Anh cúi đầu hôn cô. Ây, anh làm gì thế? Mặt cô đỏ bừng, đẩy anh ra. Anh cười vô cùng vui vẻ. Hay là dẹp đi, em vui là được, cũng không thể để cho đứa nhóc còn chưa sinh. đã cản trở sự nghiệp thi thố của mẹ nó có đúng không? Anh nói vậy khiến cho cô hơi hốt hoảng. Anh nói gì vậy? Đây là con của hai chúng ta. Anh phải biết, có đứa con này đâu dễ dàng gì. Anh đành lòng không cần nó ư? Anh quá đáng rồi. Nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm của anh ta, cô hơi ngớ người hiểu ra. Diệp Vân Tuấn, anh bắt nạt em. Cô đấm anh một cái, để cho tay anh ở trong tay mình, dịu dàng nói. Trong lòng em cũng không nỡ có phải không? Giữa cuộc thi và con, em cũng sẽ chọn con, chỉ là không muốn con trở thành nguyên nhân từ bỏ cuộc thi, nên em mới muốn nghe ý kiến của anh. Nhưng mà Hạ Lan, dù anh có nói thì em cũng đã sớm quyết định rồi có phải không? Cô cắn môi, cảm giác đã bị anh nhìn thấu này thật sự không ổn. Diệp Vân Tuấn, em mang thai, anh không dỗ em sao? Anh thấy cô hơi buồn bực vội nói. Được được được, là anh sai, nhưng mà anh cảm thấy con sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc thi của em đâu, em hoàn toàn có thể làm được. Thật sao? Đương nhiên, em là vợ của ai chứ? Không phải là vợ của một nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng sao? Nhưng bản thiết kế sẽ hơi vất vả. Bà xã, em phải nghĩ cho kỹ, nếu em thật sự tham gia, con sẽ... Em sẽ sắp xếp thời gian ổn thỏa, anh yên tâm. Cô biết mình muốn làm gì, đứa trẻ rất quan trọng với hai người nhưng cuộc thi với cô cũng rất quan trọng. Cô chỉ có thể tìm cách cân bằng, cô tin mình có thể làm được. Không đành lòng, nhìn cô vất vả như vậy, anh dịu dàng nói. Thật ra, cho dù em không phải là nhà thiết kế, anh vẫn sẽ khiến cho em và con được sống hạnh phúc. Em biết, anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh sẽ không để cho em và các con chịu khổ. Nhưng Ân Tuấn, em không muốn trở thành con chim hoàng yến được anh nuôi ở trong lòng. Em càng không muốn một ngày nào đó khi chúng ta nói về tài chính và xu hướng, em chỉ có thể là đứa ngốc nhìn anh cười ha ha, không hiểu anh đang nói điều gì. Tình yêu có thể là vừa gặp đã yêu, nhưng sau đó còn cần đến tài chính. Em sẽ không muốn kéo dài khoảng cách với anh, em muốn cùng anh đi thật xa, cùng anh tiến lên. Em muốn lúc anh đưa em đi theo cùng là vì chúng ta có một đôi trai tài gái sắc, chứ không phải là chỉ có sắc đẹp. Anh có hiểu ý của em không? Có thể em như thế này có hơi nhiều lời, nhưng đây cũng là lòng kiêu ngạo của em. Anh nghe những lời này, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh hiểu rồi, chỉ cần em đừng có để cho bản thân mệt quá, thì em muốn làm gì cũng được, anh sẽ không có ý kiến gì. Cảm ơn anh, Ân Tuấn. Cô ôm chặt lấy anh. Cô biết sự bao dung của anh đối với cô cũng là biểu hiện của tình yêu. Chính là vì yêu anh nên mới để cho cô được tùy ý, không giống như những kẻ khác, không cho người phụ nữ ra bên ngoài làm việc. Cô cảm kích sự bao dung của anh, đồng thời cũng tự dặn mình nhất định phải làm được điều gì đó. Phải để cho các con sống một cuộc đời bình an, như thế mới không phụ sự chiều chuộng và bao bọc của anh dành cho cô. Em có muốn ăn gì không? Bạch Tử Đồng nói sẽ là đói bụng. Anh làm món gì đó để dễ tiêu cho em ăn nhé. Anh thấy cô ngủ nên không có ăn được gì, có hơi đau lòng. Giờ một mình cô ăn nhưng mà nuôi cả hai mẹ con rồi. Sức khỏe của cô phải chú ý hơn người khác một chút. Việc này luôn khiến cho anh lo lắng. 10 tháng mang thai, liệu cô có thể chống đỡ được những vất vả trong thời kỳ hay không đây? Nghĩ vậy anh hơi do dự. Hà Lan, sức khỏe của em hơi yếu, nếu mang thai vất vả quá thì em sẽ không cần phải cố chịu, nhất định phải nói với anh. Giữa em và con, anh quan tâm sức khỏe của em nhất, em sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Thật ra anh nghĩ chúng ta đã có một trai một cái, cho dù là không có được đứa trẻ này, chúng ta cũng đã xong toàn rồi, có phải không? Nên là... Không nên có là gì cả, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Anh yên tâm, em biết tình trạng của mình, em cũng sẽ điều chỉnh thật tốt. Em biết là anh lo lắng điều gì. Yên tâm đi, em vẫn còn đợi để cho cùng anh đi du lịch vòng quanh trái đất. Anh lo lắng cho em, coi em bé ở trong bụng là được. Em sẽ không sao đâu. Sao cô không biết anh lo lắng điều gì chứ? Nhưng con đã đến, cô không thể buông tay. Lần trước là vì mẹ Trương, cô mất đi thiên chức làm mẹ. Bây giờ ông trời ban cho cô một đứa trẻ này, dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô kiên định như vậy, anh cũng không còn điều gì phải nói nữa. Anh xuống làm cho em một chút đồ ăn. Được, ông xã, em muốn ăn đồ chua, anh làm một chút sơn chả cho em ăn có được không? Mấy hôm nay cô thèm ăn chua nhưng nhờ nhiều việc quá nên không có thời gian. Hôm nay biết mình mang thai nên lập tức nhân cơ hội này làm nũng. Thấy cô như vậy, trái tim anh bỗng chốc tan chảy. Được, anh đi làm cho em. Anh cười đi ra khỏi phòng. Đang đi ở trên hành lang, Diệp Vân Tuấn nhớ lại những điều 5 năm trước anh làm với cô. Lúc đó, quan hệ của hai người không giống như hiện tại. cô mang thai cũng tự mình đi bệnh viện kiểm tra. Lúc đó khi biết mình mang thai, chắc cô cũng đã vui vẻ và kích động như bây giờ nhỉ. Tiếc là bệnh viện, cô lại nhìn thấy chồng mình và Sở Anh Lạc, bụng bầu to tướng, đang cùng nhau đi khám thai. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy mình không ra gì. Sao lúc trước lại có thể lạnh lùng cao ngạo như vậy? May mà ông chờ cho anh thêm một cơ hội. Anh quyết bù đắp hết những điều mà anh đã nợ cô trong quá khứ. Đang nghĩ ngợi thì anh lại lấy điện thoại gọi cho trợ lý công ty. Tiểu Giang, sắp tới. Ngoài những gì quan trọng cần tôi ký ra thì cứ gửi qua cho tôi. Những việc khác cứ để cho giám đốc bộ phận xử lý là được. Vâng. Sau khi ngắt điện thoại, anh đi vào trong phòng bếp. Hạ Lan ngơ ngẩn nhìn bụng của mình rồi lại cười tươi như hoa. Cô sắp làm mẹ rồi. Lần này không giống như 5 năm trước. Cô có ông xã che chở, còn có con ở bên cạnh. Bỗng dưng cảm thấy rất đầy đủ. Nghĩ đến những chuyện không biết các con có thích cô, các em bé hay không, cô lại không yên lòng. Cô thở dài, nhớ bản thảo thiết kế vẫn còn ở nhà họ Hoắc. Vốn định tự sang đây lấy, nhưng bây giờ sức khỏe cô như thế này, vẫn phải để gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Hiên. Chú ba, phiền chú, nhờ người mang tới cho cháu bản thiết kế để cho cháu để trong tủ đầu giường. Hoắc Chấn Hiên đang đi làm, lúc nghe cô nói như vậy liền nói. Cháu tự về lấy đi, đồ quan trọng như vậy bị truyền ra bên ngoài không tốt, không thì bảo Diệp Ân Tuấn qua lấy, cậu ta đang có chìa khóa. Cô hơi ngượng ngùng nói. Anh ấy đang làm đồ ăn cho cháu. Mấy giờ rồi mà cháu còn ăn, sáng nay không có ăn sao? Hoắc Chấn Hiên kíp vội giấy tờ trong tay, nhân viên vẫn còn đứng ở bên cạnh. Thẩm Mạn Lan cắn môi, ngại ngùng nói. Chú ba, cháu có chuyện muốn nói với chú. Cháu nói đi. Hình như cháu có thai rồi. Hả? Hoắc Chấn Hiên đứng phắt dậy làm cho người nhân viên đứng ở bên cạnh hoảng sợ. Thủ trưởng, anh... Cậu im miệng. Hoắc Chấn Hiên bảo người nhân viên kia im lặng, sau đó mới cẩn thận hỏi. Hà Lan, cháu từ từ nói, cháu vừa mới nói làm sao? Thẩm Mạn Lan rất ngượng ngùng. Cháu có thai rồi. Chết tiệt, chú út của cháu đã biết chưa? Cháu vẫn chưa kịp nói với chú ấy. Cháu vừa mới kiểm tra xong, chỉ có cháu và Ân Tuấn biết thôi ạ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Hoắc Chấn Hiên rất vui. Tốt tốt tốt, cháu đợi đó, chú về nhà lấy bản thảo cho cháu, chú đi, chú sắp được làm ông ba rồi. Ha ha! Giọng nói cười sảng khoái của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mạn Lan rất vui. Ngắt điện thoại xong, cô cảm thấy mình rất lâu rồi không gọi điện cho ba mẹ Thẩm. Gần đây đều bận rộn, ở nhà họ Hoắc không có tin tức gì của ba mẹ Thẩm. Cô thấy mình không phải, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Nhưng chuông điện thoại đổ rất lâu vẫn không có người bắt máy. Cô không từ bỏ, vẫn gọi điện di động cho ba mẹ, nhưng chuyển lại chỉ có âm thanh báo máy khóa. Có chuyện gì vậy chứ? Không gọi được điện thoại bàn thì chắc là vì không có nhà, nhưng di động cũng khóa là sao? Lòng cô bất an, đứng ngồi không yên. Các bạn vừa nghe xong tập số 168 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.